đừng nói gì, về đi với anh hỡi người, để biết ta luôn thương nhau hỡi người. Vì khi trước anh đã vô tâm để mất nhau lần nữa, dù rằng ta đã cùng chung lối về. Ngày ấy vì đam mê vợ con để sang một phía, vùi đầu vào chốn phồn hoa không biết lối dừng, để mất đi niềm vui, để mất đi niềm yêu thương. Hạnh phúc mà anh đã cho là mãi mãi. Anh sai rồi, mất em là một sự trừng phạt biết chắc sẽ không thay đổi, nhưng anh quyết làm lại cuộc đời. Nếu lúc này vẫn còn thương anh, hãy cho tâm hồn anh thêm sức mạnh. Nếu còn có thể, em hãy về với anh. Cho mình là cao quý, bạn bè cũng chỉ bên anh khi anh còn một thời oai phong. Nhìn lại mới thấy bên anh chỉ còn có em thôi. Chỉ còn có em thôi. Anh sai rồi, mất em là một sự trừng phạt biết chắc sẽ thay đổi, nhưng anh quyết làm lại cuộc đời. Nếu lúc này vẫn còn thương anh, hãy cho tâm hồn anh thêm sức mạnh. Nếu còn có thể, em hãy về với anh. Anh sai rồi, mất em một sự trừng phạt biết chắc sẽ không thay đổi, nhưng anh quyết làm lại cuộc đời. Nếu lúc này vẫn còn thương anh, hãy cho tâm hồn anh thêm sức mạnh. Nếu còn có thể, em hãy về với anh. Nếu còn có thể. Hãy về với anh.